quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 678, Bảo Bảo, cha con là Cố Cảo Đình. Góc truyện audio.com, người đầu bên kia trầm mặc thật lâu, trầm mặc đến lúc Hoắc Phi Vũ cảm thấy, anh ta sẽ không gửi tin nhắn lại đây. Cô đem điện thoại đặt ở phía trên, một lần nữa bước vào bồn tắm, nhắm mắt lại, leng keng một tiếng, tin nhắn vang lên, Hoắc Phi Vũ mở to mắt, cầm di động, vẫn là tin nhắn của người gọi là Cố Cảo Đình. Cô mở ra, đừng, Hoắc Phi Vũ, là tôi, Vương Đông, lần trước tư lệnh bị cô chọc đến hộc máu. Tôi biết, tư lệnh khẳng định vẫn yêu cô. Chúng tôi đi nước gờ nghĩ cách cứu viện anh cả. Anh hai cô, vốn dĩ người đều đã cứu ra. Lúc chúng tôi trở về phi cơ rơi xuống đất, chỉ cần phi cơ cất cánh, thì có thể về nước. Chính là, lúc chúng tôi trở về phi cơ rơi xuống đất, phát hiện Tần Duyệt đã chết ở trên phi cơ. Chung quanh đều là quân địch, nơi chúng tôi ẩn nấp rất kín đáo. Địch nhân không có khả năng phát hiện ra chúng tôi. Chỉ có một khả năng, hành động lần này của chúng tôi có nội gian. Tư lệnh bất đắc dĩ, vì bảo vệ mọi người an toàn, đáp ứng cưới đan địch Tư Lục Phỉ. Một bộ phận người chúng tôi đã trở lại, một bộ phận người còn bị giam ở nước gờ. Tư lệnh đáp ứng đan địch Tư Lục giải quyết mâu thuẫn quốc nội, giúp đan địch Tư Lục lên làm tổng thống mới, như vậy mới có thể cứu chiến hữu bị giam trở về. Bây giờ nội gian cũng tìm được rồi, chính là Quách sĩ quan phụ tá. Quách sĩ quan phụ tá là người của Tổng thống. Lần này tư lệnh tới Linh Đều, chính là để kéo Tổng thống xuống ngựa. Hoắc Phi Vũ, mong cô nhất định phải chờ tư lệnh, nếu không tư lệnh quá đáng thương. Anh ta vì không muốn cô gặp nguy hiểm, cho nên, mới tạm thời đem cô đẩy ra. Xem xong tin nhắn Vương Đông, cô đều hiểu rõ, bọn họ vì ở bên nhau, đã hy sinh rất nhiều người, đặc biệt là Tần Duyệt chết. Làm cô ấy náy hận không thể chết thay Tần Duyệt. Bây giờ, còn có nhiều người giống Tần Duyệt bị giam ở nước gờ. Nếu cô khăng khăng ở bên người Cố Cảo Đình, sớm hay muộn cô là một quả bom hẹn giờ. Một khi đan địch Tư Lục Phỉ biết cô tồn tại, một khi quan hệ đan địch Tư Lục Phỉ và Cố Cảo Đình tan vỡ, những người bị giam ở nước gờ, như là Tần Duyệt, một quân nhân vĩ đại, đều sẽ chết. Hơn nữa, bị chết không như vậy, cho nên, Cố Cảo Đình mới có thể đối với cô lạnh lùng như thế. Đoạn tuyệt như vậy, bởi vì anh biết lưng mình đang đeo là cái gì. Anh cả, anh hai và cô là huynh đệ, cô vì tánh mạng anh cả, anh hai có thể từ bỏ tình yêu. Cố Cảo Đình cũng vậy, những huynh đệ đó ở nước gờ đi theo anh vào sinh ra tử. Anh vì bọn họ từ bỏ cô. Cô một chút oán giận đều không có. Cô không nên buộc anh. Cô không nên đem anh đẩy ra trong lúc nguy hiểm. Quá khứ Hoắc Phi Vũ, chỉ suy xét cho mình. Tùy hứng tồn tại, cô bây giờ, rốt cuộc đã trưởng thành. Cứ như vậy đi, giữa bọn họ, đừng liên lụy lẫn nhau. Anh không có cô, đời này đường đi lưu loát một chút. Cô sẽ mang theo con anh, một người kiên cường sống sót. Vương Đông, nếu anh thật sự thương tư lệnh, giúp anh ta quên tôi đi. Thiếu nữ tốt có rất nhiều. Tôi không phải người thích hợp nhất với anh ta. Cảm ơn anh trợ giúp. Bất quá, đến nơi này, tôi và Cố Cảo Đình, không có khả năng, không cần nói lại. Hoắc Phi Vũ trở về. Cô đem đoạn đối thoại với Vương Đông xóa toàn bộ. Cũng đem dãy số này kéo vào sổ đen. Nhìn mình trong gương, ánh mắt đã kiên định. Tay, đặt ở trên bụng mình, bảo bảo, cha con là Cố Cảo Đình, anh là một vị đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, chúng ta nhất định phải kiên cường sống sót, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất của cha. Mẹ tin tưởng, cách chương.